Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm chấm, kính mời thiếu gia và tiểu thư tự nhiên. Ta xin phép, lão béo lùn bất giác run sợ trước hàn khí mà Vũ tỏa ra. Thật là, đúng là ai bị bại não mới dám động vào đám công tử. Tiểu thư này, và sau đây, một vật phẩm tới từ Hồng Kông. Bức tranh, kia rồi, bức tranh bị mất kia rồi. Mau gọi nhóm hai đi. Kỳ Dục Phong, lúc này, tại đồn cảnh sát, cả đám thở dài nhìn nhau. Cảnh sát cô tin lời họ. Cũng phải thôi, nguyên một đám trẻ ngoại quốc xông vào nói chuyện hình sự thì ai tin cho đờ si. Chết tiệt, Long, Thoại Anh gọi giật Long. Cả hai nhìn nhau và gật đầu như đã hiểu. Thật đúng là, lúc thì khắc khẩu ghê gớm. Lúc lại hiểu nhau như có thần giao cách cảm vậy. Lâm, cậu phối hợp cùng họ đi. Hai nanogam đó sẽ lên bắt cảnh sát. Cậu cướp xe, của cô hổ danh là bạn thân từ trong bụng mẹ. Phương nói ra kế hoạch của Thoại Anh. Còn Thảo thì chỉ biết ngây ưng đứng nhìn. Ôi, thật cô tưởng tượng nổi. Tập đoàn rắc rối việc tài đình nào cũng làm mà. Xông vào bắt cảnh sát rồi cướp xe. Chưa kể đây là nước ngoài đấy. Nhi sốt ruột nhấp nhổm cô Yên. Nhanh lên nào, bức tranh này trao về tay kẻ khác là chấm hết trên mọi phương diện đấy, hay là xông lên cướp? Cô kéo dài thời gian vậy? Phong nhíu mày, sốt ruột cô kém Nhi là bao? Anh hai, con bé Nhi đâu rồi? Kỳ hốt hoảng ngó qua anh, mới 2P trước còn ngồi đây mà. Đằng xa, một cô nhóc lấy đà nhào lộn một vòng trên cô Trung và đạp thẳng vào bụng hai nanogam lạ mặt. Cô lẽ đó là hai tên ăn trộm đồ cổ, luôn hiểu tính nết em gái mình. Vũ lẩm bẩm, thôi chết, cô xong rồi, bảo vệ đến rồi, lần này chắc cô xong cả lũ cúa. Nghĩ đoạn, cả ba anh chàng nhất loại xông lên cùng Nhi, cốt là để bảo vệ cô bé. Bà này mà phải bảo vệ chắc ân khác phải nhốt vào lồng kính cúa. Một khung cảnh thật hỗn độn, chị Nhi, bức tranh, Phong hét, ngay lập tức. Nhi như một cơn gió nhẹ nhàng đến cạnh tên MC đang ôm bức tranh lui xuống. Bặm môi và đạp thẳng vào mặt hắn ta. Cướp lại bức tranh, báo cáo, tranh đã đờ si an toàn. Nhi ra dấu ok với Phong cười tươi. Vừa lúc này, đoàn xe của cảnh sát do bị nhóm hai bắt và cướp đến cũng ùa vào. Tóm gọn hang ổ của đám ưng bất chính. Cuối cùng, Nhi cũng đờ si rửa oan. Cô những vậy, tập đoàn rắc rối còn đờ si lên TV thời sự ở Hồng Kông. Vài ngày trước lên TV vì bị truy nã, giờ thì đờ si khen ngợi, đúng là tập đoàn rắc rối. Hết rắc rối này đến rắc rối khác, hôm nay đã là 6/12, ngày mà Dis phải ra mặt tóm gọn con cáo già Can Han Sung. Cách chương.